Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 223. Đã lâu không gặp. Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Thạc mỉm cười nhìn sáu người. Vừa thấy Hàn Thạc xuất hiện, cả sáu người bọn Áo Đức Tái ai cũng phát ra tiếng hoan hô, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Áo Đức Tái cùng qua đang chạy thẳng đến chỗ Hàn Thạc ôm hắn. Là ngươi thật sao? Sao ngươi lại ở đây? Sau khi buông tay ra, Qua Đăng xúc động, hơi kinh ngạc nói. Ha ha ha. Vào trong trước đã, nơi này vốn rất an toàn, không khủng khiếp như những gì mọi người nghĩ đâu. Hàn Thạc nghiêng người, ra hiệu cho sáu người tiến vào rồi nói tiếp. Khi chưa gặp Hàn Thạc, sáu người đối với nơi này vẫn còn hơi sợ hãi. Nhưng sau khi nghe những lời hắn nói, bọn họ không hề còn có vẻ sợ hãi rụt rè mà thoải mái tiến đến, đi thẳng vào giữa sân. Sáu người Áo Đức Tái gồm ba chiến sĩ, hai ma pháp sư và một cung tiễn thủ hợp thành một đội. Trong đó Áo Đức Tái là cao cấp chiến sĩ, An Cách Lỗ và Qua Đăng đều là trung cấp chiến sĩ. Hai ma pháp sư thì gồm thủy hệ cao cấp ma pháp sư tên là A Phù Lạp, còn gã lôi điện hệ trung cấp ma pháp sư tên là Ba Đức. Ngoài ra còn có nữ tinh linh cung tiễn thủ Ni Á nữa. Trải qua lần mạo hiểm trước trong u ám xâm lâm, sáu người chẳng những thu hoạch phong phú, mà ngay cả thực lực đều có đột phá. Trong đó trung cấp chiến sĩ Qua Đăng không ngờ lại có thể tiến giai lên cao cấp chiến sĩ. Lôi điện hệ trung cấp ma pháp sư Ba Đức cũng đã trở thành cao cấp ma pháp sư. Tất cả những điều này Hàn Thạc đều có thể dễ dàng nhận thấy từ những thay đổi của đồ án tiêu chí trên ngực họ. Bố Lai Ân. Chỗ này chính là một nơi đã bị nguyền rủa ở trong Nhật Diệu Cốc. Trước khi đến đây, ta từng tình cờ nghe được người ta kể về truyền thuyết nơi này. Đồng thời họ còn nhắc nhở bất luận kẻ nào cũng không được coi thường tiến vào cửa hàng này. Ngươi làm sao lại có thể ở đây? Qua Đăng vốn là người tính tình ngay thẳng. Trong lòng không giấu được tâm sự, vừa vào đến sân, sau khi quan sát bốn phía, ngồi xuống liền hỏi thẳng Hàn Thạc. Truyền thuyết không nhất định là thật, lời nguyền rủa cũng có thể là do con người bịa đặt ra. Dù sao chúng ta tới đây đã lâu như vậy cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì. Về việc huyết thủy ma tác quái, Hàn Thạc cũng không nói quá nhiều cho bọn họ. Gần đây thế nào rồi? Áo Đức Tái thân là đội trưởng, tính tình chính trực ổn trọng, đưa mắt nhìn Hàn Thạc cười hỏi. Tạm tạm. Sau khi các ngươi rời khỏi u ám xâm lâm, đã trải qua những việc gì? Tu vi Qua Đăng cùng Ba Đức không ngờ lại tăng lên nhiều. Thật sự là quá tốt rồi. Hàn Thạc nói. Sau khi cùng ngươi chia ra ở u ám xâm lâm, chúng ta đã tới Trác Cơ Ách Tư Thành, đem bán mấy thứ thu hoạch được một món tiền, rồi đổi lấy vũ khí cùng trang bị. Bọn ta còn chọn cho Ba Đức một cây pháp trượng giúp gia tăng ma lực. Sau khi tĩnh dưỡng một thời gian, Qua Đăng và Ba Đức đều cảm giác được thực lực của mình có đột phá thì liền đến công hội tiến hành khảo hạch tấn cấp. Sau khi được thông qua, chúng ta ở phụ cận Nhật Diệu Cốc, nhận một số nhiệm vụ phụ trách bảo vệ thương nhân. Lần này là vì bảo vệ một thương đội mới tiến vào Nhật Diệu Cốc. Áo Đức Tái mỉm cười, chậm rãi giải thích với Hàn Thạc những gì xảy ra sau khi chia ra. Liếc mắt nhìn Đặc Lan Khắc Tư bên cạnh, Hàn Thạc suy nghĩ một lúc rồi nhìn Áo Đức Tái nói, chúng ta là bằng hữu, vậy ta nói sẽ thẳng luôn với mọi người. Ta cùng Đặc Lan Khắc Tư đã thành lập một dòng binh đoàn nhỏ. Trước mắt nhân lực còn khá mỏng, ta rất muốn mọi người có thể gia nhập, giúp chúng ta cùng khuếch trương dòng binh đoàn này lên một chút. Nghe Hàn Thạc nói xong, nhóm sáu người Áo Đức Tái đều lộ vẻ rất kinh ngạc, ngó nhìn lẫn nhau. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sửng sốt hồi lâu. Áo Đức Tái mới nhìn Hàn Thạc nói, bố Lai Ân. Ngươi không phải nói giỡn đó chứ? Ngươi tại sao lại nghĩ tới việc thành lập một dòng binh đoàn? Ta xem ngươi không giống kiểu người thích thành lập một dòng binh đoàn a. Đó là sự thật. Danh hiệu chúng ta đã được chấp nhận rồi. Theo ta nếu dòng binh đoàn hoạt động tốt thì sẽ rất có tương lai. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Hàn Thạc mỉm cười nhìn Áo Đức Tái, thành tâm mời. Tình hình cụ thể là như thế nào, ngươi có thể nói rõ cho chúng ta được không? Áo Đức Tái hiển nhiên cũng có điểm hứng thú, nhưng mà loại chuyện này vốn không thể khinh suất. Nên cẩn thận hỏi lại. Hàn Thạc mang một ít thông tin về lai lịch cũng như tình hình hồn diệt dòng binh đoàn nói qua cho mọi người, kể cả cừu hận của Đặc Lan Khắc Tư. Ngoài ra còn cả việc gần nhất giữa hắn và Phật La Lý Đặc cũng không giấu giếm. Đợi Hàn Thạc nói xong, vẻ mặt năm người đều lộ vẻ kích động. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tại Nhật Diệu Cốc, Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư đã tạo nên nhiều đại sự chấn động đến thế. Cả đám đều tỏ ra nóng lòng muốn thử sức, khuôn mặt toát lên vẻ hứng thú. Chuyện này có lẽ ta phải cùng bọn họ thương nghị một chút. Sau đó mới có thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Áo Đức Tái Thân là đội trưởng của 6 người, tự nhiên phải nhất tham khảo ý kiến của 5 người kia, cho nên không thể đưa ra ngay câu trả lời được. Hiểu được điểm này, Hàn Thạc mỉm cười nói, ta hiểu. Mọi người có thể suy nghĩ trong vài ngày. Sau đó, Hàn Thạc cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ một lúc về chuyện ở U Ám Xâm Lâm. Đợi đến giữa trưa thì 6 người mới cáo từ rời đi. Trong thời gian đó, Đặc Lan Khắc Tư cũng thỉnh thoảng nói một hai câu. Bất quá Hắc Long Các Nhị Bá Đặc có vẻ thấy vô vị, chỉ ngồi yên một chỗ đưa ánh mắt mê đắm không ngừng đánh giá hai người A Phù Lạp và Ni Á. Sau khi bị Hàn Thạc trừng mắt vài lần mới ủy khuất thu hồi sắc nhãn lại. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Sau khi 6 người Áo Đức Tái rời đi, Hàn Thạc nói với Đặc Lan Khắc Tư và Các Nhị Bá Đặc. Đi đâu? Đặc Lan Khắc Tư hơi nghi hoặc, mở miệng hỏi. Trước mắt tình hình ở Nhật Diệu Cốc quá phức tạp. Mục tiêu của chúng ta là Phật La Lý Đạt. Nhưng bây giờ Phất Cách Sâm cũng đã tới Hồng Liêm Dông binh đoạn, ta nghĩ trong khoảng thời gian này chúng ta rất khó có cơ hội hạ thủ một lần nữa. Về chuyện Phất Cách Sâm tối hôm qua đến, ta nghĩ chúng ta nên nói với Lao Lôi Tháp. Đồng thời cũng có thể thông qua hắn thu được nhiều tin tức, rồi mới quyết định nên làm gì. Hàn Thạc tỉnh táo nói. Lần trước đã tới Già La Dông binh đoạn, họ xem như đã quen đường nên dọc đường đi cũng không gặp phải trở ngại. Song khi ba người Hàn Thạc còn chưa đi qua một quảng trường rộng lớn, chợt nghe thấy từ phía sau chỗ Già La Dông binh đoạn vọng đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đến khi ba người chạy đến thì phát hiện trong đó có một tòa nhà đang sụp đổ. Từ bên trong toát ra khói đen ngút trời, mơ hồ thấy mấy thi thể cháy xém, huyết nhục rải rác xung quanh tòa nhà đang sụp. Lao Lôi Tháp đầu trọc giống như dã thú bị kích nộ. Cả người toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, đứng trong căn nhà gầm nhẹ, bất cứ lúc nào đều có dấu hiệu phát cuồng. Cáp Lý Tư đứng cách Lao Lôi Tháp không xa, thần sắc cũng âm trầm, thoạt nhìn tâm tình có vẻ cực kỳ không tốt. Hắn thấy ba người Hàn Thạc tới cũng không khách khí như bình thường, chỉ chán nản nhìn những thi thể trên mặt đất, có vẻ như đang tự trách mình. Ách! Xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi. Khi đi tới chỗ này, Hàn Thạc nói. Kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, Lao Lôi Tháp hít sâu liền mấy hơi, quay đầu nói với Cáp Lý Tư nói, an táng chu đáo những huynh đệ này. Ta sẽ tra ra xem ai là kẻ đứng sau việc này. Ta nhất định sẽ phanh thay hắn. Cáp Lý Tư cũng không nói thêm gì, thống khổ gật đầu. Sau đó, hắn chỉ huy một số dòng binh từ bốn phương tám hướng tập trung lại, bảo bọn họ cẩn thận đem những thi thể bị chia năm xẻ bảy này đi, bắt đầu dọn dẹp thảm cảnh trước mắt. Đi theo ta. Vẻ mặt Lao Lôi Tháp âm trầm hừ nhẹ một câu, đi về phía tòa nhà lớn nhất. Rất rõ ràng, ba người đến đúng lúc Già La Dông binh đoàn bị tập kích. Nhưng sau khi quan sát cẩn thận bốn phía, bọn họ lại không phát hiện ra bất cứ dấu tích gì của địch nhân, không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đợi đến khi đi đến căn phòng lớn của mình, Lao Lôi Tháp phất tay để cho ba người tùy ý ngồi xuống, sầm mặt nói, địch nhân muốn giết chết ta. Căn phòng bị nổ kia chính là nơi hàng ngày ta xử lý công việc của Già La Dông binh đoàn, bình thường đến giữa trưa ta sẽ tới đó. Chỉ có điều hôm nay gặp một vấn đề nên chậm trễ một chút. Khi ta cách của phòng 12 thước, một cổ ma pháp mãnh liệt ba động từ trong phòng truyền đến, ngay lập tức sau đó xảy ra một vụ nổ cực mạnh. Xem ra trước đó đã được bố trí cạm bẫy bằng ma pháp, bằng không sẽ không nổ kịp thời như vậy, ta thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng bên trong rồi. Trong Già La Dông binh đoàn chắc chắn là đã có nội gián, nếu không loại chuyện này không thể xảy ra. Còn nhớ, lần trước ở cửa Nhật Diệu Cốc, trong khi ta đang giao chiến với Phật La Lý Đạt, lúc ta sắp giết hắn thì an địch của Hồng Liêm Dông binh đoàn đột nhiên xuất hiện kịp thời cứu thoát. Lúc đó, ở chỗ hàng rào chỉ có người của Già La Dông binh đoàn các ngươi. Theo lý mà nói người của Hồng Liêm Dông binh đoàn tuyệt đối không có khả năng tới cứu kịp Phật La Lý Đạt từ trong tay ta. Chuyện này ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng xem ra cũng không hề thừa chút nào. Hàn Thạc suy nghĩ một chút nói. Chắc chắn là như vậy. ta có thể an bài người mình tại thế lực khác. Đương nhiên thế lực khác cũng có thể làm như vậy. Chỉ có điều lúc nãy quá nguy hiểm, ta thiếu chút nữa thì đã bị giết chết. Không biết chuyện này là do thế lực nào gây ra. Lao Lôi Tháp nghiêm mặt, phẫn nộ quát. Thấy Lao Lôi Tháp đã tính toán trước, Hàn Thạc không nói nhiều. Trong đầu hắn thầm nghĩ tên này thoạt nhìn giống một kẻ ngu si tứ chi phát triển, không ngờ tâm tư lại thấu đáo đến vậy. Khó trách Già La Dông binh đoàn có thể lên thay thế Hồng Liêm Dông binh đoàn, trở thành nhân vật số một tại Nhật Diệu Cốc. Gia gia của Phật La Lý Đạt là đại ma đạo sư của Quang Minh Giáo hội Phất Cách Sâm đã đến đây. Không biết Phật La Lý Đạt bây giờ đã được chuyển tới chỗ nào? Trước mắt ta chưa tìm được thời cơ thích hợp để hạ thủ. Lần này, ta đến tìm ngươi là vì muốn biết hắn đã được an bài đến nơi nào. Ngươi tại Hồng Liêm Dông binh đoàn đã an bài người của mình, ta nghĩ chuyện này ngươi có thể biết. Nếu không biết Phật La Lý Đạt ở đâu, ta căn bản không có biện pháp nào để động thủ. Hàn Thạc suy nghĩ một lúc rồi nói với Lao Lôi Tháp. Chuyện tối hôm qua ta cũng biết. Chỉ là Phất Cách Sâm quả là một lão hồ ly, theo ta nghĩ nếu ngươi lại đối phó với Phật La Lý Đạt bằng cách ám sát thì không thực tế lắm. Trải qua chuyện các ngươi tập kích tối qua, hắn nhất định sẽ được bảo vệ càng thêm cẩn thận. Cho dù trước mắt có thể biết Phật La Lý Đạt đang ở đâu thì các ngươi cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ. Lúc này vẻ mặt của Lao Lôi Tháp đã trở lại bình thường, nhìn Hàn Thạc nói thẳng. Hàn Thạc biết Lao Lôi Tháp không nói sai. Chỉ là hiện tại ba con âm ma đã thành hình, lại còn có một thổ giáp thi có thể độn thổ, khả dĩ lợi dụng được. Hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng. Chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của hắn, vô luận được bảo vệ nghiêm ngặt bao nhiêu, Hàn Thạc cũng tin tưởng có cơ hội đắc thủ. Những lời ngươi nói ta đều hiểu được. Nhưng nếu biết Phật La Lý Đạt ở đâu hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Hàn Thạc tự tin cười nói. Lao Lôi Tháp thầm nghĩ Hàn Thạc lần này thật không biết tự lượng sức. Mặc dù hắn biết Hàn Thạc có thực lực phi phàm, nhưng trong tình huống như vậy cho dù hắn cùng lực lượng của Già La Dông binh đoàn tự thân xuất thủ phỏng chừng cũng không có cơ hội ám sát Phật La Lý Đạt ngay tại sào huyệt của Hồng Liêm Dông binh đoàn. Được rồi. Việc này ta sẽ lưu ý, nếu có tin tức về Phật La Lý Đạt sẽ phái người thông tri cho ngươi. Thần sắc Lao Lôi Tháp lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói. Nghe xong, Hàn Thạc cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu, cùng Đặc Lan Khắc Tư và các nhị bá Đặc rời đi. Đùa à! Chúng ta giúp hắn vậy mà không ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của Già La Dông binh đoàn, Hắc Long các nhị bá Đặc hùng hùng hổ hổ quát lớn. Nếu là ngươi thiếu chút nữa thì bị nổ chết, ta nghĩ tâm trạng của ngươi so với hắn có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Xem ra hôm nay Lao Lôi Tháp thật sự đã gặp phải một phen kinh hãi rồi. Đặc Lan Khắc Tư liếc mắt nhìn các nhị bá Đặc, cười nói. Phải. Tâm tình Lao Lôi Tháp quả thật không tốt. Không biết hắn có thể trong một thời gian ngắn vực dậy để hành động được không? Hàn Thạc hắc hắc cười, nhằm hiểm nói. Xem ra Nhật Diệu Cốc thật sự hỗn loạn rồi. Ta nghĩ hiện tại chúng ta nên thay đổi kế hoạch. Ta đã tìm được một chủ ý rất tốt. Chương 224. Phải làm như thế nào? Đặc Lan Khắc Tư dò hỏi. Cái vũng nước này của Nhật Diệu Cốc quá đục mà thế lực của chúng ta lại quá yếu. Chúng ta đối đầu với thế lực nào cũng không có biện pháp. Vô luận kết quả cuối cùng là như thế nào, Nhật Diệu Cốc cũng sẽ không đến lượt chúng ta tới cầm quyền, xét cho cùng cũng là vì thực lực của Dông binh đoàn vẫn còn quá yếu. Tại thời điểm này, nếu chúng ta tiến vào tranh giành dường như không quá sáng suốt. Thù hận với Phật La Lý Đạt chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời buông tha. Chờ cho bọn chúng tranh giành lõm đầu chảy máu. Chúng ta nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, phát triển thế lực. Việc trọng yếu nhất trước mắt chính là phải làm cho thực lực của chính chúng ta lớn mạnh, chứ không phải tham dự vào tranh đoạt với bọn chúng. Ta cần phải có cái cửa hàng kia, nó vốn là nơi không tốt lành. Vô luận tên nào nắm giữ quyền lợi của Nhật Diệu Cốc cũng không biết dùng cách nào để lợi dụng nó, đều đành phải bỏ không không cần. Ta sớm muộn gì cũng sẽ có biện pháp thông qua các thủ đoạn khác lấy lại nó, không cần thiết chỉ vì một cái cửa hàng mà phải cho chúng ta bị kẹt cứng ở cái chỗ này. Thêm nữa, cái tên Lao Lôi Tháp cũng chả phải là thiện nam tín nữ gì cả. Trong khoảng thời gian này, an toàn của chúng ta ở trong Nhật Diệu Cốc cũng không được chút xíu nào bảo đảm.

Những xăm lâm cự ma trông coi nơi này toàn bộ đều biết hàng thạc, cũng không có bất luận kẻ nào cản trở, mặc cho hắn tự do đi vào. Còn Kim luôn trách nhiệm bảo vệ hắn. Bây giờ là mùa đông giá rét, tại một tuyệt chi địa thánh địa của xăm lâm cự ma, lại hiện ra một mảng xanh tươi rậm rạp tràn đầy hơi thở mùa xuân, thực vật um tùm, lùm cây cao cao, những cây cổ thụ chọc trời sinh trưởng khỏe mạnh, muôn hoa đua nhau khoe sắc, tràn đầy cả sơn cốc thánh địa, không khí tươi mát tinh khiết ở khắp nơi. Liếc mắt nhìn qua tất cả đều là màu xanh biếc bừng bừng sinh cơ, tất cả thực vật đều sinh trưởng một cách hoàn mỹ như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Có thêm một số hoa cỏ mà hàng thạc cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe thấy. Bên trong một tuyệt chi địa, bất luận thực vật gì đều phát triển cực tốt, mộc chi nguyên khí tràn ngập bốn phương tám hướng, những cây cổ thụ chọc trời che khuất phía chân trời, những nhánh cây già xoắn lại với nhau rất chắc chắn, cho nên thánh địa xăm lâm cự ma mới có thể kiến tạo được trên đó. Đến nơi này, hàng thạc trước tiên để cho một số xăm lâm cự ma xung quanh tạm thời ly khai một khu vực thánh địa, sau đó phi thân lên không. Từ trên nhìn xuống, quan sát phong thủy ngũ hành, dựa theo miêu tả trong ký ức của Sở Thương Lan, cẩn thận phân biệt một hồi, lúc này mới phi thân hạ xuống chỗ rễ cây của một cây cổ thụ. Gốc cây cổ thụ này chính là nơi tốt nhất của mộc tuyệt chi địa, là gốc cây già nhất cao lớn nhất, cao mười mấy mét, cành lá xum xuê, tất cả đều xanh biếc, phóng xuất sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn đã rất lâu năm. Nhìn chằm chằm cây cổ thụ lớn nhất trong chốc lát, hàng thạc cuối cùng cảm thấy có lỗi nói, thật xin lỗi, ngươi chiếm giữ vị trí tốt nhất, hấp thu mộc chi nguyên khí nhiều nhất cũng nên giao ra đây một chút đi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Trong khi nói, tâm niệm hàng thạc vừa động, một đạo thần quang từ cơ thể bay ra, chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó hắn không chút do dự động thủ. Bắt đầu tiến hành đào bới ở chỗ rễ của cây cổ thụ. Chủ nhân tôn quý, có cần ta hỗ trợ không? Các nhĩ bá đặc nhìn thấy hàng thạc tiến hành đào bới dưới đất của rễ cây cổ thụ trông như một ngọn núi nhỏ này, bất giác xung phong đảm nhận gào lên. Trong lòng suy nghĩ một chút, hàng thạc gật đầu, dừng tay lại nói, không cần ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi lại nhắc nhở ta, có thổ giáp thi thì ta căn bản là không cần phải ra tay. Lời nói vừa xong, một chú ngữ vong linh ma pháp ngâm lên, tiểu khô lâu, cùng với thổ giáp thi đồng thời được hàng thạc gọi đến. Bộ xương của tiểu khô lâu trong suốt như ngọc. Bên trong tử ma nhãn lưu chuyển linh hồn chi quan nhàn nhạt, tay cầm cốt đao đứng ở đó không thể ngờ là lại tự nhiên sinh ra một cổ sát khí mãnh liệt, bảy thanh cốt thứ sau lưng làm cho người ta có cảm giác cực kỳ tà ác nguy hiểm, như là bảy thanh hung khí đoạt mệnh. Hai mắt thổ giáp thi lóng lánh cùng một dạng quang mang như thổ hoàng sắc của thân thể, khôi giáp bao trùm toàn thân hắn giống như từng tầng hoàng thổ thật dày. Lúc này chớp con mắt có vẻ rất nghi hoặc nhìn hàng thạc tựa như muốn nói, hay à, chủ nhân thế nào lại tự nhiên gọi ta tới? Từ bên ngoài mà nhìn tiểu khô lâu cùng với thổ giáp thi. Hàng thạc phát hiện hai tên này tựa hồ đều có tiến hóa, đặc biệt là tiểu khô lâu, càng làm cho hắn có một cảm giác khó hiểu, cảm giác nó sau khi trí lực khai phá, hành động càng ngày càng có chủ kiến, nghiễm nhiên có một loại thế quái dị. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, dựa theo tâm ý của ta trong phạm vi này đào ra 7749 cái động to nhỏ, mặt khác tạo một hệ thống rãnh nối liền tất cả lại với nhau. Hàng thạc trầm ngâm một chút, nói với thổ giáp thi đang chớp mắt. Thổ giáp thi ngây ngô gật đầu, chớp mắt nhìn hàng thạc, nhưng cũng không lập tức hành động, tự hồ như đợi hàng thạc chỉ thị rõ hơn một chút. Ngẩn người, lúc này hàng thạc mới có phản ứng, khoanh chân ngồi xuống, bên trong não chỉnh lý một lại ký ức, đại não của hắn như là một cỗ máy kỳ diệu, đưa cả khối mộc tuyệt chi địa nhập vào bên trong, căn cứ theo ký ức của Sở Lan Thương, 7749 thổ động to nhỏ phân ra. Tràng cảnh mộc tuyệt chi địa dần hiện lên trước mặt đợi khi hàng thạc làm xong hết thảy, trong đầu hiện lên một bức tranh tràng cảnh hoàn chỉnh, sau đó hạ lệnh cho thổ giáp thi chui xuống đất. Đột nhiên mặt đất dưới mộc tuyệt chi địa rung chuyển kịch liệt, giống như là có một con thổ long uốn lượn. Không ngừng chạy trong lòng đất. Trong nháy mắt các động trong cả một khu vực trung chuyển, từng mô đất nhỏ đột nhiên hiện lên, thân hình thổ giáp thi giống như những cơn sóng cả ngoài biển khơi. Như một tiểu long mặc sức xoay trở, mỗi khi hắn hiện lên mặt đất thì một cái thổ động to hoặc nhỏ xuất hiện. Nương theo tiếng động âm âm, thổ giáp thi với một cách làm thần kỳ, thể hiện giống như một công nhân kiến tạo cao siêu nhất, một kỳ công hoa mỹ khó có thể hoàn thành. Hoàn toàn bằng vào sức một người, lợi dụng sự nắm chắc thổ chi nguyên lực trời sinh, lấy hình ảnh trong đầu hàng thạc cấu tạo một cách hoàn mỹ lại. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, cả mặt đất nơi Mộc Tuyệt chi địa đã biến hóa một cách long trời lở đất, 7749 sơn động to nhỏ, với hơn 100 lỗ thông ngầm, giống như một mạch núi lượn quanh đem 49 cái động này hoàn toàn thông lại với nhau. Cùng với hình ảnh tưởng tượng trong đầu Hàn Thạc không thể ngờ lại không hề có một điểm nào không khớp, thật giống như đúc. Trong một thời gian ngắn, lấy sức lực một người mà lại hoàn thành một cách nhanh chóng một kỳ công hoa mỹ như vậy, có lẽ chỉ có thổ giáp thi đối với thổ chi nguyên lực nắm vững một cách đăng phong tạo cực. Mới có thể hoàn thành một cách thần kỳ như vậy, thần kỳ, quả nhiên thần kỳ. Gia hỏa này thật sự quá tuyệt vời. Các nhĩ bá đặt trơ mắt nhìn thổ giáp thi, trong một thời gian ngắn như vậy, tạo ra biến hóa long trời lở đất, nhìn thổ giáp thi như gặp quỷ liền tán dương. Biết lợi hại chưa, thổ giáp thi chính là sủng nhân của mặt đất, làm thích khách mà nói có thể ẩn thân dưới đất, một kích không trúng lập tức lợi dụng độn thổ rời đi, cho dù ngươi tránh thoát được công kích của hắn, cũng đừng mơ tưởng có thể bắt được hắn. Hàn Thạc đắc ý cười ha hả, quái dị nhìn các nhị bá đặt nói. Thổ giáp thi làm xong hết thảy, thân thể từ cái động cuối cùng phi lên, bùn đất giống như không khí căn bản không thể hình thành bất luận trở ngại gì đối với hắn, tựa như từ trong nước bay ra, làm cho người ta có một cảm giác kỳ dị. Lấy ra từ trong không gian giới chỉ một đống tài liệu, bày đầy chỗ trước mặt, xếp chồng lên như núi vậy. Sau đó dùng sự liên lạc với Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi, Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu cùng với Thổ Giáp Thi đồng thời nhanh chóng chui vào những cái động, đem đống tài liệu chồng chất theo trình tự nhất định bỏ vào trong các huyệt động. Làm xong tất cả, Hàn Thạc mới thở phào nhẹ nhõm, nói, nguyên vật liệu toàn bộ đã bỏ vào trong, trước mắt chỉ thiếu một thứ cơ bản nhất nữa thôi. Tại sao cái động kia lại trống không, không bỏ gì vào trong? Các nhĩ bá đặc cảm thấy hứng thú đối với hết thảy sự việc phát sinh, sau khi Hàn Thạc nói xong, quan sát một vòng, phát hiện trung tâm 7749 cái động, có một cái động vừa lúc Hàn Thạc đứng lên cũng chính là chỗ rễ của cây đại thụ cao lớn. Nói nhảm, cái động kia là trung tâm của trận pháp, tự nhiên chỉ có chủ nhân mới có thể tiến vào. Hàn Thạc liếc các nhị bá đặt một cái. Tùy ý giải thích. Nói xong, Hàn Thạc bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ, gọi về mấy tên cương thi chiến sĩ, lợi dụng phương pháp như trước, để cho bọn chúng đánh nhau, phân thắng bại tuyển chọn ra một tên thích hợp nhất. Xong, trong khi Hàn Thạc bắt đầu định làm, thổ giáp thi hấp tấp khua tay lắc đầu, đi tới trước mặt hắn, chớp con mắt màu vàng, lo lắng nói cái gì đó. Khi hắn làm vậy, còn không ngừng vẫy vẫy tay với Tiểu Khô Lâu, khoa chân múa tay cùng trao đổi với nó, giống như muốn để Tiểu Khô Lâu cùng hắn đồng thời khuyên bảo Hàn Thạc. Hàn Thạc kinh ngạc sau đó ngưng thần. Một mặt cẩn thận đánh giá thổ giáp thi và Tiểu Khô Lâu, một mặt chậm rãi lý giải tin tức hai tên đưa tới. Thổ giáp thi tự như biết Hàn Thạc định làm gì, không ngừng khoa tay, ý là không đồng ý, sau đó cùng Tiểu Khô Lâu liên thông một chút, Tiểu Khô Lâu cũng đột nhiên phản ứng. Cùng với thổ giáp thi đồng thời khuyên giải, những đoạn tin tức hỗn loạn ngắn ngủn từ hai tên không ngừng truyền đến não Hàn Thạc một lúc lâu sau, Hàn Thạc kinh dị nhìn hai tên này hỏi, các ngươi nói nhân tuyển thích hợp là do các ngươi lựa chọn. Vừa nói xong, thổ giáp thi cùng Tiểu Khô Lâu đồng thời gật đầu. Tiểu Khô Lâu đi tới bên cạnh mấy tên cương thi chiến sĩ, bạch cốt trảo biến thành bộ dáng quyền đầu, răng rắc, một hồi, mấy tên cương thi chiến sĩ Hàn Thạc gọi về toàn bộ đã bị đánh gục nằm rạp trên đất. Sau đó Tiểu Khô Lâu đứng trước đám cương thi chiến sĩ này vênh mặt, ưỡn ngực ngẩng đầu, khoa chân múa tay ý bảo là đám gia hỏa kia không xứng được hưởng thụ đãi ngộ này. Hàn Thạc nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu được, gật gật đầu sau đó mỉm cười nói, tốt lắm, ta mang hai ngươi trở về, cho các ngươi một lúc sau đó các ngươi bắt lấy cương thi chiến sĩ được lựa chọn. Rồi ta sẽ thử triệu hoán cả bọn. Tiểu Khô Lâu cùng thổ giáp thi sau khi Hàn Thạc nói xong đều nhất trí gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được trong nội tâm bọn chúng vui sướng vô cùng. Tức cười một lúc, Hàn Thạc nhắc nhở bọn chúng xong, ngâm sướng một đoạn chú ngữ, tống hai tên gia hỏa này đi, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, không ngờ Tiểu Khô Lâu cùng với thổ giáp thi lại có biểu hiện kỳ quái như vậy. Sinh vật hắc ám cấp thấp tại sao lại có trí tuệ như vậy? Vẻ mặt các nhị bá đặc khó hiểu, nhìn Hàn Thạc cảm thán nói. Về sau, không nên trước mặt bọn chúng nói là sinh vật hắc ám cấp thấp. Nếu không bọn chúng nhất định sẽ tức giận đó, nói không chừng sẽ động thủ đánh ngươi. Giờ đây bọn chúng đã vượt ra khỏi phạm trù sinh vật hắc ám, ta nghĩ cho dù là hắc ám sinh vật cao cấp, cũng không nhất định có lực lượng thần kỳ như vậy. Hàn Thạc liếc mắt, cảnh cáo các nhị bá đặc đang nói năng lung tung.

Hàn Thạc phát hiện thân thể của các nhị bá đặc cùng với cửu đầu xà cuốn lại cùng một chỗ, không ngừng lăn lộn trong đống bùn. Úc! Đột nhiên, từ bên trong vũng bùn, truyền đến một tiếng kêu cực kỳ dâm đảng của Hắc Long. Sau đó, chuyện làm cho Hàn Thạc trợn mắt há mồm đã phát sinh. Chỉ thấy cửu đầu xà cùng các nhị bá đặc đang cuốn lấy nhau ở một chỗ chậm chậm nổi lên khỏi vũng bùn. Cả hai thân hình cuốn chặt, càng nhìn càng không giống đánh nhau, ngược lại giống như là thân mật. Các nhị bá đặc cái đuôi to thô, còn có móng vuốt sắc nhọn, giống như bàn tay đang không ngừng vuốt ve trên thân hình của cửu đầu xà. Cửu đầu xà giãy dù kịch liệt cố gắng thoát ly sự âu yếm của hắn, chính cái cổ dài cuốn càng lúc càng chặt lấy Hắc Long. Từng đạo ô quang hắc mang, chẳng biết khi nào luẩn quẩn ở trên thân hai con siêu giai ma thú. Hai thân thể khổng lồ từ từ biến nhỏ, chậm chậm thành một nam một nữ cuốn lại như hai người đất. Kinh tâm động phách hơn, hai thân hình đó còn xích lõa, cuốn chặt lấy nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.